Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1142, người chỉ nói được. Hay là không được? Triệu Thiên nói người kia, tên là Cửu Vũ Thu, ở nơi này trên hội giao dịch, cũng là chạm tay có thể bỏng nhân vật, bởi vì hắn hầu như mỗi lần tới, đều sẽ mang 10 phần làm người ta động tâm đồ vật. Chỉ là hắn đồ vật quá tốt, có thể đổi lấy lên người, nhưng là không có mấy cái. Người này thực lực cũng rất mạnh, Diệp Viễn phỏng chừng tối thiểu không thể so với Triệu Linh Đông yếu. Một cái tán tu có thể tu luyện tới cảnh giới bực này, vẫn là hết sức hiếm thấy. Vị huynh đài này, trên người ngươi đồng tiền kia, có thể hay không cho ta mượn xe một chút? Diệp Viễn chắp tay nói. Cái kia Cửu Vũ Thu trên người, kẹp lấy một viên đồng tiền. Đừng xem đồng tiền này không đáng chú ý, nhưng là nhất kiện siêu phẩm thánh khí, có thể sát nhân ở vô hình. Diệp Viễn gặp qua cái đồng tiền này, cho nên liếc mắt liền nhận ra. Cửu Vũ Thu nhưng là liền mí mắt đều không đánh, không rên một tiếng, tự mình phơi nắng, vẻ mặt cao ngạo. Từ ngày đó Diệp Viễn tinh chế đan dược sau đó, cái này vẫn là thứ nhất đối hắn thái độ như thế người. Ngao Khiên thấy thế đang muốn bão nổi, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Hắn cười chỉ sạp thượng tử sắc linh chi, hỏi, ngươi cái này tử linh chi, làm sao đổi? Lúc này, Cửu Vũ Thu rốt cục đánh trợn mắt, duỗi người một cái nói, thượng phẩm bách hoa thiên mệnh đan, linh dược tự có, đan phương tự có, không có, liền đi một bên chơi. Một bên Ngao Khiên nghe lời này, hỏa khứ văng, một chút liền, ngươi muốn chết? Một cái phá linh chi, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Ngao Khiên gầm hét lên. Ngao Khiên tiếng gầm gừ lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Diệp Viễn đoàn người này lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm. Diệp đại sư cư nhiên chọc Cửu Vũ Thu, ngươi nói bọn họ có đánh nhau hay không? Cửu Vũ Thu nhưng là nổi danh trong hầm cầu thế, vừa thúi vừa cứng. Người này ỷ vào mình có thể tìm được một ít thiên tài địa bảo, cuồng không có biên, không nghĩ tới hắn đối Diệp đại sư cũng dám như thế cuồng. Ngoặc kép, mọi người thất chủy bát thiệt. Hiển nhiên cái này Cửu Vũ Thu là nổi danh không coi ai ra gì. Bất quá, Diệp Viễn từ xa nhất nơi đó thấy qua, cái này Cửu Vũ Thu thật đúng là có chút bản lĩnh. Hắn tìm được đồ vật cơ hồ là nơi đây tốt nhất, mà hơn 20 năm trước Ngân Nguyệt Thiên Trà chính là xuất từ Cửu Vũ Thu thủ. Cửu Vũ Thu cười lạnh một tiếng, nói, phá linh chi liền cái giá này, yêu có đổi hay không? Diệp Viễn cho Ngao Khiên đánh thủ thế, ngăn lại hắn bão nổi, thản nhiên nói, siêu phẩm bách hoa thiên mệnh đan, ta muốn tử linh chi, trên người ngươi đồng tiền, cộng thêm một ít tin tức. Cửu Vũ Thu cứng lại, rốt cục ngồi thẳng người, chăm chú quan sát Diệp Viễn. Lời ấy thật chứ? Diệp Viễn cười nói, ngươi chỉ nói được hay là không được? Cửu Vũ Thu nghiêm mặt nói, nếu như ngươi thật có thể luyện chế siêu phẩm bách hoa thiên mệnh đan, đương nhiên đi. Bất quá, ngươi nếu như luyện hỏng, cũng đừng trách ta không chịu trách nhiệm. Diệp Viễn thản nhiên nói, đan dược luyện thành trước đó, không liên quan gì đến ngươi. Bách hoa thiên mệnh đan, danh như ý nghĩa, là do trên trăm loại linh hoa luyện chế mà thành, có đúng dịp đoạt thiên mệnh công. Đối với Cửu Vũ Thu bực này cường giả mà nói, tối trọng yếu tự nhiên là đối thiên đạo cảm ngộ. Nếu như Diệp Viễn thật luyện chế ra siêu phẩm bách hoa thiên mệnh đan, đủ có thể khiến hắn thần vương lĩnh vực mở rộng 20 trượng xa. Chớ xem thường cái này 20 trượng, chuyện này với hắn thực lực đề thăng cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Cái này 20 trượng phạm vi, nếu như chính hắn lĩnh ngộ, sợ là yêu cầu mấy trăm năm thời gian. Diệp Viễn lập tức giúp hắn tiết kiệm mấy trăm năm thời gian. Hắn có thể nào không động tâm? Mà thượng phẩm bách hoa thiên mệnh đan, nứt vỡ trời cũng chỉ có thể giúp hắn mở rộng 5 trượng khoảng cách. Trong lúc này khác biệt, Cửu Vũ Thu quá rõ. Diệp Viễn gật đầu, đối mọi người chung quanh nói, ta yêu cầu 1/50 vạn niên đại huyền chỉ hoa. 1/200.000 năm, Diệp Viễn một hơi thở báo ra hơn 30 loại hoa tên. Chọc cho những cái kia chủ sạp mỗi một người đều tại kiểm kê chính mình tồn kho. Xem có hay không tương ứng hoa. Cái này trên 100 loại linh hoa. Diệp Viễn ngược lại là trên người có hơn 60 loại. Trừ vài loại 50 vạn niên đại chủ dược dường như khó được. Hắn ngược lại là không có quá nhiều vấn đề. Cái này trên hội giao dịch có hơn 1.000 tên cường giả. Góp đủ cái này 100 loại linh hoa. Ngược lại cũng không khó. Diệp Viễn phải lấy được những thứ này linh hoa. Dĩ nhiên là có nghĩa là giúp bọn hắn luyện đan. Hơn 30 loại linh hoa. Yêu cầu hơn 30 loại đan dược. Hơn nữa những đan dược này. Cùng một màu đều là cửu giai đan dược. Đổi thành người bên ngoài. Mệt cũng mệt mỏi chết. Diệp Viễn trực tiếp đem Long Hoàng đỉnh hướng cái kia một đống. Thoải mái liền luyện chế. Một ít phổ thông cửu giai đan dược. Đối hiện tại Diệp Viễn mà nói quá dễ dàng. Chỉ cần không truy cầu chất lượng. Hầu như nửa canh giờ là có thể hoàn thành. Đương nhiên, dù vậy, đi ra kém nhất cũng là thượng phẩm đan dược. Những người kia bị Diệp Viễn luyện đan hiệu suất cùng xuất đan chất lượng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Có cái nào cái luyện dược sư có thể dạng này luyện đan? Một ngày một đêm sau đó, tất cả đan dược đều luyện chế xong thành. Tất cả mọi người há hốc mồm. Diệp đại sư đến là từ nơi nào nhô ra quái thai a? Cái này luyện dược thuật, quá nghịch thiên. Đúng đấy, luyện dược sư công hội cảnh phụng thiên hội trưởng, cũng không gì hơn cái này a. Ha ha ha, ta nhưng là siêu phẩm đan dược. Kiếm, kiếm bộn phát, những cái kia không có linh hoa chủ sạp. Không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn người khác thắng lợi trở về. Vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Cao cường như vậy tốc độ luyện chế. Lại còn có thể có cao như vậy phẩm chất. Cái này luyện dược thuật quả thực nghịch thiên. Chính là mắt cao hơn đầu Cửu Vũ Thu. Lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái khác không nói. Chỉ là cái này bách hoa thiên mệnh đan cần thiết trên 100 loại linh hoa. Liền rất khó thấu, chính hắn tìm vài chục năm, cũng bất quá góp đủ 30-40 loại, nhưng là Diệp Viễn chỉ dùng 1 ngày thời gian, liền góp đủ hơn 30 loại linh hoa. Nếu như chính hắn có thể góp đủ linh dược, cũng sẽ không nói nhượng lại Diệp Viễn tự có linh dược lời như vậy. Cái này, thật là khiến người ta á khẩu không trả lời được. Ngươi chỉ cần hơn 30 loại linh hoa. Chẳng lẽ Cửu Vũ Thu có chút trần chờ mặt đất đi hỏi nói. Diệp Viễn cười nhạt nói. Không sai, mặt khác linh hoa, ta đều có. Tê, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Lời như vậy, quả thực để cho người ta khó mà tin được. Trên 100 loại linh hoa, không nói mỗi một chủng đều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là có ít nhất như vậy một ít khó tìm a. Diệp Viễn muốn hơn 30 loại, đây chẳng phải là nói, còn lại hơn 60 loại linh hoa, hắn đều có, nếu như là trước đó, bọn họ khẳng định đối Diệp Viễn cười nhạt, nhưng là bây giờ, không phải do bọn họ không tin, cái này Diệp Viễn, quả thực phá vỡ bọn họ nhận thức, ta lại nghỉ ngơi 1 ngày, sáng mai, ta tới giúp người luyện chế bách hoa thiên mệnh đan, dứt lời. Diệp Viễn nghênh ngang mà đi, lưu lại vẻ mặt trợn mắt hốc mồm mọi người. Liên tục luyện chế 1 ngày 1 đêm, Diệp Viễn tiêu hao cũng là cực đại. Luyện chế huyền giai đan dược, cùng luyện chế cửu giai đan dược nhưng là hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn tự nhiên muốn điều chỉnh tốt trạng thái. Nhìn Diệp Viễn bóng lưng, Cửu Vũ Thu ánh mắt chiếu sáng. cái này Diệp Viễn biểu hiện, để cho hắn vô căn cứ nhiều mấy phần lòng tin, e rằng hắn thật có thể luyện chế ra siêu phẩm Bách Hoa Thiên Mệnh Đan cũng khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.